Tu La Vũ Thần, chương 2148, mắt chó coi thường người khác. Góc truyện audio.com, đứng lại, nhưng mà, Sở Phong ba người vừa mới tới gần, liền bị mấy chục tên hộ vệ cho cản lại. Vị kia võ đế cấp hộ vệ, càng là đứng tại đằng trước nhất, hung tợn ánh mắt, rất là không khéo. Lưu Việt, nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Cút, nguyên lai. Những người đó không phải hướng về phía Sở Phong tới, mà là hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Việt, lớn như vậy một cái tửu lâu, chính là làm như vậy sinh ý, chính là chiêu đãi khách nhân. Sở Phong mày kiếm dựng đứng, lạnh giọng hỏi, đối đãi khách nhân, chúng ta tự nhiên sẽ nho nhã lễ độ, thế nhưng đối đãi các ngươi loại này làm loạn tiểu lâu la, liền không cần lễ tiết. Vài tên hộ vệ thấy Sở Phong cùng Vương Cường, là cùng Lưu Việt cùng tới, liền đồng dạng không đem Sở Phong bọn họ để vào mắt. Nhanh lên một chút lan, sẽ không lan, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bỗng nhiên, cầm đầu hộ vệ càng là bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Sở Phong, chúng ta đi thôi, thấy thế, Lưu Việt càng thêm hoảng, một tay lôi Sở Phong, một tay lôi Vương Cường. Liền nghĩ mang theo hai người ly khai, nhưng này kéo một cái, Lưu Việt lại tức khắc sững sờ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Phong cùng Vương Cường, lại vững như Thái Sơn. Hắn căn bản là không có cách lay động Sở Phong cùng Vương Cường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi là thế nào không khách khí. Sở Phong lạnh giọng nói, thật là rượu mời không uống uống rượu phạt. Đòi đánh, thấy thế, cầm đầu hộ vệ nỗ lực, hư lạnh một tiếng, một tầng bàng bạc uy áp liền quét ngang ra. Hô, nhị phẩm võ đế uy áp quét ngang mà qua, tức khắc cuồng phong gào thét, như mãnh hổ hạ sơn. Xung quanh không gian đều là từng trận vặn vẹo, này uy áp tỏa ra về sau. Vị kia hộ vệ khóe miệng, cũng là không tự chủ được cong lên lên, này uy áp tự nhiên không phải của hắn toàn bộ thực lực. Nhưng hắn thấy, đủ để đem Sở Phong ba người thổi liền lăn một vòng. Đầu rơi máu chảy, không chỉ có thụ ngoại thương, còn có thể thụ nội thương. Không cái 10 năm 8 năm khả năng dưỡng không tốt, thậm chí ngay cả đời này tiền đồ đều sẽ đoạn đưa. Nhưng hắn lại tí ti cảm giác mình quá phận. Hắn thấy, đây là đắc tội kết cục của hắn. Sở Phong đáng đời bọn họ. Nhưng mà, này giả vờ khôn nguy áp tỏa ra về sau, ở đây hộ vệ lại đều là thất kinh, càng là vị kia võ đế cấp hộ vệ, càng là kinh ngạc há to mồm, sắc mặt kia so với ăn heo phân càng khó coi hơn. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong cùng Vương Cường không hề động một chút nào. Tí thì thụ hắn nguy áp ảnh hưởng, đừng nói là hai người bọn họ, ngay cả đây chẳng qua là bán đế cảnh Lưu Việt. Lại cũng chút nào phát không tổn hại. Hết, Sở Phong hỏi, a, hộ vệ biến sắc, có một số không biết làm sao. Như vậy liền đến phiên ta. Sở Phong trong lúc nói chuyện, trong mắt hàn mang hiện lên, nhất phẩm bán tổ uy áp liền quét ngang mà ra. Oanh, trong một sát na thiên dung địa lắc, ở đây hộ vệ, toàn bộ dường như lá cây, bị thổi bay ra, hung hăng đánh vào kia bách trọng hồng tước lâu trên. Lực lượng cường đại, ngay cả kia bách trọng hồng tước lâu đều là kịch liệt run lên. Mà những hộ vệ kia, càng là một cái cái há mồm phun máu, thân chịu trọng thương, này chuyện này. Giờ khắc này, Lưu Việt há hốc mồm, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở Phong như vậy một người trẻ tuổi, sẽ mạnh như thế, suy cho cùng hắn biết rõ. Kia cầm đầu hộ vệ, thế nhưng một gã võ đế. Một gã chân chính võ đế a, Sở Phong dĩ nhiên chỉ dùng uy áp. Liền đem một vị võ đế cho đánh bay ra, này quả nhiên là để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lớn mật, mà đúng lúc này, bách trọng hồng tước lâu bên trong, còn lại là đi ra một vị tóc trắng xóa lão giả. Vị lão giả này ăn mặc hoa lệ, mắt lộ ra hàn quang, mà lại có thất phẩm võ đế tu vi, tao, đi mau, nhìn thấy vị lão giả này, Lưu Việt tức khắc đầy mặt hoảng sợ, xoay người liền muốn chạy trốn, thân là này chỗ người, hắn thật sâu biết vị lão giả này cường hoành, hắn chính là này chỗ này Bách Trọng Hồng Tước Lâu chủ nhân. Đồng thời cũng là tòa thành này thành chủ, là này thành người mạnh nhất, mà Sở Phong, dĩ nhiên đã thương thủ hạ của hắn, tự nhiên là phải ngã xui xẻo. Tuy rằng, lúc trước Sở Phong khí tức vô cùng cường hoành, Lưu Việt cũng là bội cảm giật mình, có thể hắn tu vi quá thấp, căn bản không có cảm thụ được Sở Phong khí tức chính là nhất phẩm bán tổ. Nguyên do hắn thấy, Sở Phong cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn vị thành chủ này. Hiện tại không trốn, cũng chỉ có thể chờ chết. Đồ hỗn trướng, thật sự gan to bằng trời. Nhưng mà, đúng lúc này, vị thành chủ kia, lại xoay người sang chỗ khác, hướng về phía mấy vị kia té trên mặt đất hộ vệ bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Không chỉ có quát, càng là giơ tay lên tới, cho mấy vị kia hộ vệ, phân biệt thưởng mỗi người mấy cái vang dội bạt tai mạnh. Đem bọn họ đánh mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng, còn không mau cho ba vị khách quan bồi tội. Vị thành chủ kia lần thứ hai quát lên, khách quan tha mạng, khách quan tha mạng a, mấy vị hộ vệ không dám thất lễ. Khóc lóc nỉ non bò người lên, lại quỳ Sở Phong cùng Vương Cường ba người trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bắt đầu dập đầu xin tha, được kêu là một cái đáng thương, được kêu là một cái bi thảm không ngớt, nhưng mà đối với này vài tên hộ vệ xin tha, Sở Phong cùng Vương Cường nhưng là không rảnh để ý tựa như không thấy được. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, không đáng giá đồng tình, một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật, đều cấp ta thật tốt quý. Thấy thế, vị thành chủ kia lần thứ hai quát to, sau đó lúc này mới nở nụ cười đối với Sở Phong nói. Ba vị khách quan mời vào trong, lúc trước chiêu đãi không chu toàn là ta không đúng, hôm nay ta mời khách, các ngươi tùy tiện ăn. Giờ khắc này, Lưu Việt hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ thầm đây là cái gì tình huống, từ trước đến nay hung ác thành chủ, bao che nhất, ai dám thương thủ hạ của hắn, hắn tất nhiên muốn phá người kia ra không thể, mà lúc trước Sở Phong chuyện làm, hiển nhiên đã chạm được thành chủ điểm mấu chốt, có thể dự đoán tại sao không có phát sinh, trái lại hết thảy đều trái lại, người thành chủ này dĩ nhiên đối với bọn họ cười làm lành mặt. Này còn tạm được, Sở Phong mặt không biểu tình. Trực tiếp đi vào, tuy rằng Lưu Việt không rõ, người thành chủ này vì sao như vậy thấp kém, nhưng Sở Phong trong lòng thế nhưng rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu, những hộ vệ kia ngăn cản Sở Phong bọn họ thời gian. Vị thành chủ kia liền chú ý đến, chẳng qua là hắn không có để ý, do này đó có thể thấy được, thành chủ khi đó cũng khinh thường Sở Phong bọn họ. Có ý mặc kệ tự mình thu xuống xua đuổi Sở Phong bọn họ. Đến mức hiện tại sẽ như vậy. Vậy dĩ nhiên là bị Sở Phong thực lực hù được. Tuy rằng, vị thành chủ kia cũng là một vị võ đế. Nhưng là tại Sở Phong vị này nhất phẩm bán tổ trước mặt. Hắn cần phải tinh tường. Hắn có bao nhiêu cân lượng. Là hay không đắc tội nổi Sở Phong. Sau đó, vị thành chủ kia, càng là tự mình dẫn đường. Đem Sở Phong bọn họ, dẫn tới xa hoa nhất căn phòng bên trong. Ba vị, xin hỏi các ngươi muốn ăn chút gì không? Chúng ta nơi này thức ăn, đều là lựa chọn loại ưu nguyên liệu nấu ăn, do Hoàng Bào Giới Linh Sư phối trí đan dược, lại do đỉnh cấp đầu bếp chế tác. Không chỉ có vị cực tốt, mùi vị cực tốt, càng là có cường thân kiện thể, bổ sung vũ lực công hiệu. Vị thành chủ kia giới thiệu, có bánh chèo sao? Vương Cường hỏi, bánh chèo tự nhiên có. Hơn nữa bánh chèo, là chúng ta nơi này đặc sắc, cái gì nhân bánh đều có. Vị thành chủ kia đắc ý nói. Tốt lắm, cấp ta tới đại phần, Vương Cường nói, cái này, nghe được này lời nói. Vị thành chủ kia tức khắc nhướng mày, nói, không có ý tứ, cái gì nhân bánh đều có, chính là không có phân người nhân bánh. Phốc, nghe được này lời nói, Sở Phong mới vừa vào miệng nước trà, trực tiếp cười phun ra ngoài, đồng thời vị trí không tốt vừa vặn phun Vương Cường một mặt. Khách chương.